Chương 357, chuẩn bị. Khẩn cấp chiến đấu chuẩn bị, khẩn cấp chiến đấu chuẩn bị, tất cả quan binh hủy bỏ nghỉ ngơi, lập tức đến tác chiến trên cương vị chờ lệnh, lập tức đến tác chiến trên cương vị chờ lệnh. Trên giáo trường, loa tuần hoàn phát hình đến từ phía trên mệnh lệnh tác chiến. Nhân viên ngay tại chỉnh lý vũ khí của mình còn có trang bị, Hải quân lục chiến đội đệ nhất sư, Hải quân lục chiến đội thứ nhì sư, hết thể hơn 3 vạn tên quan binh. Giờ này khắc này chính trên tỷ dị đảo tiến hành chuẩn bị chiến đấu công việc. Vệ tinh đã xác nhận, một chi quy mô khổng lồ ác ma hạm đội bắt đầu bắc thượng, chi hạm đội này tác chiến mục tiêu, không phải ổ xạ cảng liền là tỷ dị đảo, cho nên mọi người nhất định phải trận địa sẵn sàng đón quân địch, làm tốt đánh một trận đánh ác liệt chuẩn bị. Len ken xe tăng bánh xích phát ra có quy luật cuốn lên âm thanh, mở ra ngụy trang tốt doanh trại. Đã rèn đúc tốt lắm trên pháo đài. Một môn to lớn hỏa pháo, bị lột xuống ngụy trang lưới. Các binh sĩ bắt đầu tiến vào đã sớm dự thiết tốt phòng ngự trận địa. Những này phòng ngự trận địa từ mấy tháng trước liền bắt đầu gia cố. Mỗi một đoạn đều đã vận dụng lượng nở dê lớn xi măng, lít nha lít nhít lô cốt tràn ngập ở giữa, cài răng lược hợp thành một bộ hoàn chỉnh giết nhân thể hệ. Phi cơ trinh sát về có tới không hòn đảo trên dã chiến sân bay trong bộ chỉ huy. Hải quân bộ đội phòng không quan chỉ huy sắc mặt nặng nề hỏi phó quan của mình Noi đi ở bên cạnh hắn, phó quan giúp hắn đẩy ra trước mặt cửa lớn, bận rộn chỉ huy đại sảnh liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Thượng tá, B-17 truyền tin tức trở về, không có phát hiện ác ma hạm đội bóng dáng, vậy liền cho ta tiếp tục tìm tơ y mới thôi. Cầm đầu thượng tá đi vào chỉ huy trong đại sảnh, nhìn xem nữ các sĩ quan ngay tại to lớn trên bản đồ đánh dấu ác ma bộ đội khả năng xuất hiện vị trí. Rất là buồn bực đi tới trong đại sảnh ở giữa xa bản địa đồ phía trước. Ở một bên to lớn rơi ngoài cửa sổ, một khung 130 máy bay vận tải vừa mới tại trên đường chạy ngừng ổn lại. To lớn phần đuôi cửa khoang từ từ mở ra, từ phía trên đi xuống một hàng mấy tên lính võ trang đầy đủ. Biết ác ma ý đồ về sau, tiếp viện tỷ dị đảo liền thành hệ lạn hữu cao tầng chung nhận thức. Một cái đổ bộ sư bị điều đến tỷ dị đảo. Trên đảo bến tàu QNZ đang bận rộn bên trong, vũ khí hạng nặng còn có càng nhiều binh sĩ, bị đưa lên hòn đảo này. Đồng dạng, Osaka Cảng, làm vệ lạn hữu trọng yếu nhất hải quân chiến hạm kiến tạo căn cứ, cũng bị trọng điểm chiếu cố một phen. Ngoại trừ dân tướng quân hạm đội bên ngoài, trên bờ bộ đội đã trải qua tương đương khoa trương tăng cường. Chí ít 3 cái sư bộ đội tiến ở Osaka phụ cận, vô số kiểu mới vũ khí đều tại hướng nơi này tập trung. Thứ 704 trung đội IL-2 phi cơ tấn công vừa mới đến, trên đảo phi cơ tấn công đã vượt qua 70 trống, tính đến B-25 cùng B-17, chúng ta có thể cất cánh công kích máy bay số lượng, có chừng 175 không nhiều. Phó quan dùng thức dạy học chỉ hòn đảo trên 3 cái dã chiến sân bay, đối cấp trên của mình giới thiệu nói. Dựa theo ngày trước đó chế định bãi cắt kế hoạch công kích, những này sân bay đem điểm 3 cái lượt thay nhau công kích bãi cắt quân địch. Tận khả năng trì trệ công kích của đối phương tốc độ. Nói đến chỗ này, phó quan ngừng giới thiệu, nhìn xem mình chủ quan. Cái này hải quân bộ đội phòng không thượng tá quan chỉ huy hai tay ôm ngực, như trước vẫn là cảm giác đến lực lượng trong tay của mình, thật sự là quá ít. Hắn có đại khái 20 khung P-51 tảng máy bay chiến đấu, 90 khung IL-2 phi cơ tấn công, còn có 35 khung B-25 máy bay ném bom, cùng 30 khung B-17 máy bay ném bom. Những này máy bay phi công đa số cũng đã có trên biển công kích huấn luyện kinh nghiệm, là có thể công kích đối phương trên biển hạm đội. Mặt khác, hắn còn có 15 khung phòng ở phi trường bên trong điều tra máy móc, những này máy bay có thể vì hắn cung cấp lúc đầu dự cảnh. Thêm bên trên hòn đảo thượng bộ thự 4 cái trạm radar, kỳ thật hắn thực lực tác chiến hay là vô cùng khả quan. Nhưng là hắn nhìn qua phở dị thành công phòng chiến thực ghi chép, cho nên hắn như trước vẫn là cực kỳ lo lắng cho mình trong tay binh lực sẽ ở thời gian chiến tranh giật gấu va vai. Tại tí gì đảo một bên khác, ổ xạ cảng phụ cận, hải quân bộ đội phòng không QNZ tại khẩn cấp tập kết. Mới nhất bố trí T-22M nghịch hỏa máy bay ném bom mặc dù chỉ có vô cùng đáng thương thềm lục địa, vẫn như cũ có 4 khung bị điều động đi qua, chấp hành phản hạm nhiệm vụ. Cùng theo tập kết tới, còn có phụ trách tranh đoạt quyền khống chế bầu trời 100 khung MiG-21 máy bay chiến đấu, 30 khung kiểu mới nhất F-16 máy bay chiến đấu, cùng 35 khung cường đại F-15 ứng thức máy bay chiến đấu. Chỗ xa hơn, vượt qua 200 khung B-52 máy bay ném bom, 200 khung B-17 máy bay ném bom, 100 khung B-25 máy bay ném bom, tháng 1 năm 40 chiếc IL-2 phi cơ tấn công, 10 khung A-130 pháo hạng máy móc, cùng 30 khung A-10 phi cơ tấn công trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trên mặt biển, hệ lãn khi hạm đội chủ lực đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, dành tự mình chỉ huy chiến hạm nấn ná trên mặt biển, như cùng một cái dao long, đằng đằng sát khí. Anh hùng, chinh phục, thắng lợi 3 chiếc giật nụ tất hạm chung quanh, là các loại hình tuần dương hạm 20 chiếc, lại sau này mặt là hơn 30 chiếc các loại kiểu dáng khu trục hạm. Chi hạm đội chủ lực này phụ trách bên ngoài biển kiểm chế ác ma hạm đội, mà tại ổ xạ cảng phụ cận hải vực, chỉ trang bị mấy ổ hỏa pháo vũ trang thuyền hợp thành một cái khác chi hạm đội. Chi hạm đội này nhiệm vụ liền là tại ác ma cắt vào đến ổ xạ cảng bên trong trước đó, ngăn cản đối phương. Tì dì đảo phòng ngự trận địa đằng sau, một pháo binh người nhét vào dùng xà ben sốc lên một dương bên ngoài viết đầy chú ý hạng mục công việc gỗ tấm tre. Bên trong, ghi chú ma pháp cộng hưởng đạn tiêu chí đạn pháo bị xếp chồng chất chỉnh chỉnh tề tề. Người nhét vào nhóm đem những này đạn pháo ôm ra đóng gói dương, thận trọng bày ra tại mình ụ súng bên cạnh. Đắp lên một vòng bao cát, chung quanh còn kết nối lấy giao thông hào trận địa pháo binh bên trên. Một môn tiếp lấy một môn 155 hào đi ở mở tờ súng lựu đạn tại pháo thủ xoay tròn giao trôi đồng thời, một chút xíu dương lên thô to họng pháo. Mà tại những này đại pháo chung quanh, lặng yên dựng thẳng lên hạ kẻ phòng không đạn đạo, ba cái một tổ ba cái một tổ, thật sớm chỉ hướng bầu trời, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chỗ xa hơn, phản hạm đạo đạn lục cơ phát xạ trên trận địa, to lớn đạn đạo chỉ xéo bầu trời. Kia sắc bén đạn cánh, như cùng một chuôi chuôi lợi kiếm bình thường, dưới ánh mặt trời phản xạ hào quang chói sáng. Nghiêm ổ xạ thành nội thứ tư tập đoàn quân bảy tổng tư lệnh bộ bên trong, tất cả mọi người đứng dậy cúi chào, đối cửa lớn phương hướng, hoàng đế bệ hạ vạn tuế một mặc nhung trang nam tử trung niên đi đến, chào lại về sau, làm một cái mọi người tùy ý thủ thế, hoàng đế bệ hạ vạn tuế. Tất cả mọi người lại bắt đầu riêng phần mi nhờ bận rộn, một sĩ quan đi lên phía trước, đưa lên một tấm hình. Đối trung niên nam nhân mở miệng nói ra, mồ áo dân dở tướng quân, đây là 17 phút trước vệ tinh hình ảnh, ác ma tại đi về hướng Tây Tiến. Mồ áo dân dở tướng quân nhận lấy vệ tinh hình ảnh, rủ xuống tầm mắt nhìn một chút phía trên kia không tính rõ ràng trên mặt biển hàng dấu vết, sau đó đem ảnh chụp đưa trả lại cho đối phương, bọn hắn còn sẽ cải biến đường thuyền. Ngài là nói, đối phương sẽ không ở nam bộ đường ven biển trên đăng lục, tất nhiên sẽ lần nữa bắc thượng sĩ quan kia sững sờ. Sau đó cực kỳ không hiểu mở miệng hỏi. Đúng vậy, mục tiêu của đối phương không phải tì gì đảo, liền là ổ xạ, không có cái khác khả năng. Mộ áo dẫn giờ nhìn xem treo trên tường to lớn khu vực địa đồ, không yên lòng nói. Vì cái gì đối phương vẫn như cũ không quá lý giải mộ áo dẫn giờ lòng tin từ đâu mà tới. Bởi vì ta tại ổ xạ, mộ áo dẫn giờ lạnh lùng trả lời một câu, ta không tại không phải cổ l, không tại kim rẹt. Ta tại ổ xạ đây coi như là mồ ảo dần dở bán nghiệm, từ hệ lãn hữu kiến quốc cho tới hôm nay, vị này tương đối sớm gia nhập hệ lãn hữu thể hệ tướng lĩnh, tựa hồ là một cái để người hâm mộ phúc tướng. Bộ đội của hắn bị vặn tới vặn lui, cũng rất ít trải qua chiến đấu chân chính. Trước đó thánh ma đế quốc cảnh nội chiến đấu khốc liệt, mồ ảo dần dở chỉ huy thứ tư tập đoàn quân lại một cái chiến dịch đều không tham gia qua. Không đợi tiến vào thánh ma đế quốc cảnh nội tham chiến, hắn liền lại bị triệu hồi trong nước, điều đến ổ xạ phương hướng chủ trì phòng ngự công tác. Lúc đầu rất có kinh nghiệm chiến đấu, QNZ sớm có uy danh hắn, bây giờ tại hệ lãn hữu quân đội hệ thống bên trong, lại còn không bằng một đám 20 tuổi hậu bối. Hóa lòn dạng này tạm thời không đề cập tới, hóa tờ QNZ tốt, lẹt sật cũng được, liền ngay cả cổ lì ạ, tựa hồ cũng so với hắn trung niên đại thúc này có danh tiếng. Cho nên, mùa áo dân dở lần này, là thật không muốn bỏ qua một trận chiến đấu. Hắn vô luận như thế nào, đều muốn dùng một trận đường đường chính chính chiến đấu, để chứng minh một chút mình. Nghịch hỏa máy bay ném bom mang theo cờ H-22 đạn đạo, đầu đạn hạt nhân còn chưa chuẩn bị xong sao mồ ảo dần dờ nhìn về phía cùng ở bên cạnh hắn một cái quân hàm trung tá cố vấn sĩ quan, mở miệng hỏi. Một giờ trước đó ta vừa mới xác nhận qua, đầu đạn hạt nhân chí ít còn muốn 3 ngày mới có thể bị sản xuất ra hoạch nhà máy bên kia tin tức. Nếu như lại nhanh, liền có khả năng muốn xuất sinh sự cố cái kia cố vấn sĩ quan tiếc nuối nói. Nhưng ta trong vòng một ngày liền muốn dùng mồ ao dơ dơ lắc đầu, nhìn đến một trận vũ khí hạt nhân xem như không trông cậy được vào. Bất quá tin tức tốt QNZ không phải là không có, so với bến đỏ chi chiến đến, hắn hiện trong tay ma pháp cộng hưởng đạn số lượng nhưng nhiều gấp đôi không ngừng, thậm chí trong tay binh lính thép tâm đạn xuyên giáp số lượng cũng nhiều hơn, vũ khí thông thường phương diện, hệ lạn hiệu đã có thể nói là súng hơi đổi pháo. Mà lại, trong vòng mấy tiếng, T-800 tiếp viện bộ đội liền sẽ đổi tới, Boeing 707 đưa mấy cái hành khách tốc độ, đây chính là muốn so tiếp viện mấy ngàn người nhanh hơn không ít. Yên tâm đi, bệ hạ ma pháp bộ đội chẳng mấy chốc sẽ đổi tới, chúng ta vô luận như thế nào đều chiếm cứ lấy ưu thế ác ma lần này tiến công, chú định sẽ không chiếm đến tiện nghi gì. Mộ Âu dẫn giờ tạm thời buông xuống đạn hạt nhân đoán nghiệm, cho bên cạnh mình tất cả quan chỉ huy đánh tức giận nói. Ồ xạ phía tây hơn 100 cây số sân bay bên trên, họ rèn kẻ ôm mình tiểu mới mũ giáp, mặc tiên tiến kháng hà phục, từng bước một đi hướng thuộc về chính hắn lương thức máy bay chiến đấu. May mắn nơi này có công trình hoàn mỹ sân bay, may mắn có vài chục khung 130 máy bay vận tải vận tới các loại nguyên bộ thiết bị còn có xe chiếc, này mới khiến trước mắt phức tạp đắt đỏ F-15 máy bay chiến đấu, thành công chuyển trận, đi tới ổ xạ chiến khu. Cũng chính bởi vì dạng này, loại này cải tiến các loại thiếu hụt, một sinh ra liền hướng tới hoàn mỹ kiểu mới máy bay chiến đấu, mới có thể ở chỗ này, lần thứ nhất lên đài biểu diễn, cho địch nhân của nó đưa lên một phần kinh hỉ.